Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Hiệp sĩ Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy lắng nghe tập 2 tác phẩm tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Không biết quý vị khán thính giả có cùng cái cảm nhận với Đình Duy hay không? Đó chính là khi chúng ta đọc hoặc nghe một tác phẩm tiểu thuyết, mặc dù tác phẩm tiểu thuyết đấy đã được chuyển thể thành phim truyền hình rất rất nổi tiếng, thì luôn có một cái cảm giác, một cái cảm nhận cũng như là cảm xúc cũng rất là khác biệt khi xem phim. Và đó chính là cái điều mà khi chúng ta đọc sách chúng ta hoặc là chúng ta nghe, nó mang lại khác biệt thực sự so với khi chúng ta xem phim. Và nếu như quý vị khán giả cũng thấy như thế thì cũng rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh, ủng hộ tác giả bằng bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 2, Sóng ở đáy sông. Chương 6. Bước sang năm 1967 và một ngày đầu tháng 3, nắng bừng lên loa loá ở những dãy ao, rộn ràng tiếng đập chiếu, và trên các bờ rào trăng kín chăn màn, quần áo còn giò nước tong tòng. Một con cóc nhảy từ bụi tre ra, làm đám trẻ con, những đứa em hắn kêu ré lên thất thanh. Lao người đi như tránh một quả bom sắp nổ. Chúng đã trải qua những đêm thở không ra hơi, chống ngực đánh thùm thùm. Cả hai đứa ngồi ôm nhau run bần bật khi nghe tiếng mèo đi hoang, tiếng chó sủa sồ lên ở một góc nào đó. Đến bây giờ xéo phải con run, trông thấy con thằn lằn từ trong tay gai vươn cổ ra dương mắt nhìn mình, không có đứa nào tái xanh tái xám. Đêm đêm nghe tiếng ấy ương uom uom, tiếng chão chàng chằng chuộc và cóc cạo miệng ken két báo hiệu trời mưa. Chúng lại tự nhiên biến mình thành học trò nhại lại tiếng tóc nhái. Khi lũ em dạn dĩ với cảnh nhà quê nơi sơ tán, thì hắn cũng có một tình yêu. Một tình yêu đến và đi như một chuyện hoang đường. Đấy là nơi bắt đầu tội lỗi của hắn. Hắn là kẻ phá hoại đời người con gái. Đấy là một tình yêu đầu tiên trong sáng vô cùng. Vâng, hắn không bao giờ quên được mối tình ấy, một mối tình như một phát súng khai hóa cuộc đời tội lỗi của hắn và theo hắn suốt 25 năm qua trong một thói quen trộm cắp tù đầy, để cuối cùng trở thành một ông chủ của nghề mộc. Hôm ấy, một ngày nắng đầu xuân sáng rực lên những khuôn mặt tê tái, ẩm ướt sau hàng tháng mưa dầm, vào khoảng 12 giờ rưỡi trưa hoặc hơn gì đấy, nghĩa là lúc nửa cái bánh mì đen rắn như cục gạch, suốt ăn sáng nhưng bao giờ hắn cũng nhét trong cặp sách, để đến 11 giờ rưỡi trưa, hết tiết thứ năm, hắn mới ngồi lại lớp, ngoảnh vào tường thưng bằng đất nạp nguyên liệu lấy sức cuốc bộ trở về. Khi cái năng lượng ấy đã hết hoàn toàn tác dụng, hai chân hắn thấy liêu xiêu, mắt đã thấy những tia xanh đỏ nhảy nhót, thì một cô gái đứng quay mặt về phía hắn, gần như án ngữ giữa đường ở ngay bụi tre đầu làng. Hai tay cô thong thả như tay diễn viên múa, cầm lấy đuôi màn, vừa như gỡ khỏi cành rào, vừa như căng nó ra, để chiếm lấy lối đi. Cái nón phòng không vừa bôi nước lá, vừa quét mực xanh loang lổ lật về phía sau, như cốt để làm nền cho khuôn mặt đẹp, khiến hắn phải sững lại một giây. Cả hai mắt và miệng cô như cười cười nhìn thẳng vào hắn. Hắn né sang mé đường vượt qua cái trở ngại mà thật lòng hắn lại chỉ muốn mắc mớ ở đấy. Hắn đi được dăm sáu bước, đột ngột nghe tiếng cô. Anh núi ơi, làm ơn giúp em một tay được không? Gì cơ? Cái màn của em bị mắc vào cành gai, nếu anh không vội... Thật lòng lúc bấy giờ hắn không thể nghĩ có lần nào mình lại nằm mê được như thế. Về sau này bọn bụi đời của hắn bảo mỡ đến miệng mèo, tôi đếch gì không vỗ đấy. Vội thì vội, nhưng gỡ hộ chụp cái màn cho em anh cũng gỡ. Thế thì em cảm ơn anh lắm. Làm sao lại biết tên anh? Anh về đây hàng năm rời rồi, ai còn lạ. Học giỏi, làm nghề nông cũng giỏi, cả tổng đều biết, chỉ có anh là không thèm biết gì đến dân nhà quê cục mịch chúng em. Anh cũng xin làm nhà quê cục mịch có được không? Gớm, đời nào, trai thành phố, ai về quê? Thế anh đang ở quê đấy thôi. Chẳng qua là vì chiến tranh phải sơ tán. Thì mẹ anh cũng quê ở đây, em không biết à? Nhưng cụ ra thành phố lâu rồi. Em có thích ra thành phố không? Hải Phòng có chỗ làm xiếc không đã? Có, người ta vẫn biểu diễn ở nhà hát Nhân dân, chỗ đường Lạch Tray đấy. Khi nào yên hàn, em ra đấy, anh mời đi xem xiếc. Em là người biểu diễn cơ. Em là diễn viên xiếc à? Vâng, em thường biểu diễn tiết mục gì? Anh đã xem Khỉ Leo Dây bao giờ chưa? Có, đấy, em đấy, thế anh không nhận ra em à? Ôi giời ơi, anh ngu quá. Ôi, sao anh lại ngu thế nhỉ? Anh lại không biết em xỏ anh. Em đùa cho vui, anh đừng giận nhé. Tên em là gì? Tên em xấu lắm. Xấu đẹp cũng là tên, phải cho nhau biết còn gọi chứ. Thôi, anh gọi làm gì? Tùy em, không cho anh biết tên cũng được thôi. Nhưng anh không được cười em cơ. Ừ, tên em là Gai. Thật không? Thật. Em thề đi. Ai lại thề sớm thế? Sớm muộn mà anh biết tên em không phải là Gai thì em làm sao? Thì em không là Gai nữa. Sau câu nói đó, mọi chuyện gần như kết thúc. Hắn không thể nghĩ được ra chuyện gì để nói trước. Chả lẽ lại nói dỗi? Không nói thì thôi. Hoặc nổi nóng. Em không nói tên thật, anh cũng không cần thiết nữa. Sự im lặng càng làm cho cô hiểu rõ tâm trạng hắn hơn. Còn hắn? Rất may là có những chỗ màn quấn vào cành gai mà từ lúc cầm lấy nó đến giờ hầu như cả hai không ai gỡ nó ra. Lúc này hắn mới chăm chỉ gỡ hết, xong rồi hắn mới lại nghĩ ra được một câu khác. Nhà em ở đâu? Xa lắm. Thế bố mẹ em tên là gì? Bố em tên là Tre, mẹ em tên là Chuối. Chắc em cho anh là trẻ em ngu si, đần độn mới cố tình giễu cợt anh. Phần thì dỗi, phần cảm thấy cô ta có vẻ coi thường mình, đùa dẫn mình như một đứa trẻ, khắp người hắn nóng ran lên. Cô bé cũng đã nhìn rõ khuôn mặt hắn đỏ dừ, cái miệng và cả hai mắt cô lại cười cười. Anh giận em đấy à? Anh có quyền gì mà giận em? Em bảo nhé, anh đã đi xem phim ở quê bao giờ chưa? Lại phim xiếc à? Thôi bây giờ không đùa nữa. Để rồi mặt lại đỏ bừng lên. Tối nay có phim thật đấy, anh có thích đi xem không? Ở đâu? Xóm đồi. Ờ hay nhỉ? Núi mà đi xem phim ở xóm đồi thì đúng quá rồi con gì? Không đùa anh đấy chứ. Em lấy danh dự thề, không đùa nữa. Mấy giờ? Phải 8 giờ, nhưng hơn 7 giờ thì đi. Đi với ai? Đi với bạn em. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. Hắn cảm thấy như mình bị xúc phạm, nhưng hắn lại tự hỏi. Đi với bạn trai, sao lại còn rủ mình? Chắc là bọn con gái hay tuyết thế, để nắn gân mình. Nghĩ vậy hắn nói. Tốt lắm, anh đã học được mấy miếng võ hiểm. Cẩn thận dễ bị đo ván đấy. Đấy là điều anh rất mong. Hắn cảm nhận được sự hóm hình của cô nên rất thích. Cô chủ động dặn hắn. Nhớ nhá, em đợi ở đây. Về đến nhà hắn quên không hỏi xem 7 giờ hơn, nghĩa là hơn bao nhiêu phút. Để ăn chắc, tối hôm ấy hắn đi ngay từ lúc 7 giờ kém 20 phút. Đến đấy 7 giờ là vừa. Thực ra thì hắn đã đi ngay từ lúc ăn cơm trưa xong. Giờ bài ra học, đầu óc hắn cứ nóng bừng bừng. Phải gắng lắm mới vượt qua được đám tay gai để giải xong mấy bài lượng giáp, rồi lại thần mặt ra nghĩ đến những câu gì sẽ hỏi, những câu gì sẽ phải trả lời trong đêm nay. Nhỡ khi đã đứng sát vào nhau, cầm lấy tay nhau rồi thì sẽ phải nói gì, phải làm gì? Nhưng nhỡ cô ta đi với một thằng bạn trai thật thì sao? Nếu vậy để thử mình hay để khoe là cô có ối bạn trai, kể cả bạn là người ở thành phố về? Lúc ấy liệu mình có còn bình tĩnh để nói chuyện thản nhiên, chứng tỏ mình không thèm để tâm đến cô ta? Được rồi, lúc ấy hắn sẽ chứng tỏ rằng hắn là con trai thành phố, đi xem phim với con gái là chuyện hết sức bình thường, chả có việc quái gì phải tỏ ra giận hơn. Hắn cứ ngồi chân chân vào tường cho đến khi đưa em gái cầm bơ đứng ngoài cửa hỏi rõ vào. Chiều nay vẫn nấu mì riêng hay hấp với cơm? Riêng. Hết mỡ rồi mà cũng chưa mua được rau. Ừ. Hay em cứ hấp chung với cơm nhé. Ừ. Thôi, để em xin mỡ lá du hào nấu canh với mì cũng được. Cũng được. Lúc này em hắn mới đoán chắc anh mình đang gặp bài toán nào hắc búa lắm không giải ra được. Nó không dám phá dối anh, lặng lẽ xách giá đi lấy gạo nấu cơm. Còn hắn, hắn tiêu đốt thời gian chờ đợi bằng cách múc nước và bề lọc và giặt hết đống quần áo của các em. Xong xuôi mọi thứ, vẫn còn sớm quá. Lại quét cái sân, quét ra tận đầu ngõ và cho lợn ăn hộ mợ mà mặt trời vẫn chưa lặn hết. Ăn cơm xong, hắn bảo các em là tối nay hắn đi học tổ ở xã khác, sẽ về khuya lắm. Mỗi đứa xong việc và học hết bài, cứ ngủ đi. Hắn ra ngõ đi được một đoạn mới thấy đài báo hiệu 6 giờ. Lần đầu tiên trong đời hắn thấm thía thế nào là độ dài của thời gian chờ đợi. Nhưng mà chỉ hơn 7 giờ một chút là cô và hai người bạn gái đang đi đến. Cô chủ động hồn nhiên như người đã yêu nhau từ lâu lắm. Em giới thiệu với anh đây là Hồng và Thúy bạn em. Còn giới thiệu với hai bạn, đây là anh Núi bạn mình. Hồng nói, sao mà khôn thế, chỉ bạn của mình thôi, còn hai người ta không được gì à? Thúy nói, thôi, anh Núi vui lòng để chúng em xẻ ra làm ba nhé, ấy có đồng ý không? Xẻ ra thì anh ấy chết mất, lúc nào các bạn cần, tôi cho mượn đấy. Hồng nói, cho mượn rồi người ta không giả ấy làm gì nào? Tôi sẽ đánh dây thép vào chiến trường, bảo người của đàng ấy khi nào đánh giặc xong thì về nhà với tôi. Thúy nói, anh Núi thông cảm, bọn con gái nhà quê chúng em bây giờ táo tợn lắm. Hồng nói, đùa cho vui, chúng em nghiêm như cột điện cả đấy, anh yên tâm. Hồng với Thúy đều có người yêu đi chiến đấu cả đấy anh ạ. Các cô gái từng nếm mùi yêu đương, hoặc ít ra cũng háo hức khắc khoải nghĩ đến nó, cho nên các cô càng bạo dạn bao nhiêu, thì hắn càng thấy mình non nớt ngu dại bấy nhiêu. Hắn chỉ đáng mặt làm em trong chuyện này. Hắn gật đầu, tán thưởng. Màu đen của đêm che lấp được những nét gượng gạo của hắn, làn da mặt hắn chắc chắn đỏ rực lên, nhưng các cô không hề biết đến. Cho nên các cô lại càng kính nể và khâm phục. Sự đồn đại tâng bốc hắn là một học sinh giỏi nhất lớp 9, tài ba không ai địch nổi, cộng với cái mác trai thành phố, khiến sự im lặng của hắn lúc này như biểu hiện của sự chín chắn sâu xa. Đặc biệt từ buổi chiều nay hắn đã nghĩ và học thuộc được một câu mà đến lúc này nói ra cũng rất hợp. Tôi không ngờ quê ngoại của tôi lại có những cô gái đẹp một cách bình dị, thông minh một cách tự nhiên như trời chỉ phú cho riêng họ. Khi vào đại học, nhất định tôi sẽ xin về đây để làm một luận án về tính cách của người phụ nữ Việt Nam anh hùng đảm đang của vùng quê này. Nghe xong bài diễn văn học thuộc của hắn theo cách nói bây giờ, thì các cô nể đấy. Cả hai cô cùng nắm lấy bàn tay bạn mình thầm ghen, thầm chúc mừng sự may mắn đến không ngờ bạn mình lại có một người yêu mãn nguyện như thế. Cô bé ban trưa của hắn sung sướng, cảm nhận hết ý nghĩa tốt đẹp của các bạn. Cô hồi hộp mong đợi cái giây phút anh ấy thực sự trở thành người yêu của mình. Đi đến đoạn rẽ, một trong hai cô sáng kiến đề nghị. Bây giờ hai bạn đi xem phim, bọn này mới nhớ một việc rất quan trọng không thể hoãn được, nên phải... Tất nhiên, một đằng cố này kéo đi cùng, một đằng cố khăng khăng trở về, nhưng cả hai bên đều biết cái lý do dối trá ấy là rất hợp lý. Một sự dối trá đáng yêu hết sức cần thiết vào lúc này. Hắn thầm cảm ơn cô bé nói dối. Lúc hai người đi rồi, hắn lại không biết phải làm gì, phải nói gì. Hắn thấy run, nhưng nhất thiết thằng đàn ông phải chủ động. Ào đi, được thì được, không thì thôi. Đã quyết chí liệu rồi, vẫn không biết mở đầu thế nào. Chẳng lẽ cứ nói toẹt ra, anh yêu em lắm, em có yêu anh không? Cô đang ngần ngừ, như là nuối tiếc các bạn, như là ngại phải đi xem chỉ có hai người. Hắn chủ động. Đến xóm đồi có còn xa không em? Gần, đấy, tiếng loa đang nói đấy. Từ đây đến đấy có cái cầu hoặc con mương nào không? Không. Ồ, tiếc quá nhỉ. Để làm gì hả anh? Để anh dắt em qua cầu, hoặc cõng qua mương như... Cô đấm vào lưng hắn thùm thụp. Thế mà em tưởng có chuyện gì? Không hiểu bằng sự mách bảo nào, hắn đã nhanh chóng ôm chầm lấy cô. Cô hơi cúi đầu trốn tránh và hai tay đẩy mặt hắn lên. Nhưng rồi hai làn môi vẫn cứ tìm gặp được nhau. Đến lúc ấy thì hai tay cô chỉ còn đập hờ hững trên lưng hắn, như vừa phản đối, như vừa làm nhịp cho những chiếc hôn nóng bỏng. Càng về sau càng nồng nhiệt đến nỗi sự lấn chiếm của hắn tràn xuống bộ ngực đầy lên rừng rực của cô từ lúc nào cô không biết. Hoặc có biết, có trông đỡ, nhưng là sự trông đỡ không quyết liệt, không triệt để đến khi sự áp sát hai cơ thể làm cô đến ngạt thở. Cô chỉ còn biết gọi đến tiếng anh ơi, đứt quãng, và chính cô chủ động hỏi anh. Có yêu em thật không hả anh? Em vẫn sợ anh đánh lừa em. Không, nhưng em sợ mai kia anh về thành phố. Em về thành phố với anh. Về đấy em biết làm gì? Anh sẽ xin cho em học nghề ở nhà máy nào đấy. Bố anh quen rất nhiều giám đốc. Em đang dạy mẫu giáo, em rất thích việc làm ấy. Thế thì càng dễ, dạy mẫu giáo ở thành phố có rất nhiều thuận lợi, không khó khăn như ở nông thôn. Em thích các cháu ở nhà quê lắm. Nếu em cứ dạy ở đây, anh có đồng ý không? Trước mặt em cứ ở đây, anh cũng còn gần 2 năm nữa mới đi học đại học cơ mà. Khi nào học xong đại học, chúng mình sẽ bàn sau. Ừ, anh đi đại học, có nhiều cô xinh đẹp tài hoa, anh lại chán em. Kẻ giả dối thì ở đâu cũng giả dối được. Người thủy chung thì có sang tận Liên Xô, người ta cũng không ăn nở hai lòng. Người đẹp như em thế này... Thôi, chiều anh một lần đi. Không, không, không. Anh chỉ hứa một lần này thôi. Rồi từ ngày mai anh bỏ em mà. Không phải thế. Thôi. Anh muốn em kỷ niệm anh, để nhớ đêm đầu tiên chúng mình gặp nhau. Rồi thì chờ đến lúc chúng mình cưới nhau. Em sẽ dành trọn vẹn cho anh đến ngày ấy. Ngồi đến ngày đó, bom nó bỏ chết anh rồi thì sao? Trời ơi, sao anh lại nói dại thế? Thật đấy, nhớ mai kia anh đi bộ đội hoặc đi đâu đó, nhớ ra dại mồm nào, em sợ lắm. Thì cứ giả thiết như thế. Em nói đi, cứ thí dụ như thế thì sao? Thí dụ như thế thì em không đi lấy ai nữa. Suốt đời em là của anh. Vâng, vâng. Là một trận hôn ào ạt quyết liệt, hai người ghì xiết lấy nhau, đưa nhau đến tận cùng say đắm. Cũng là giới hạn tận cùng của ức chế, như cô kiên quyết chối từ đòi hỏi cấp thiết của hắn. Anh có cảm tưởng em chỉ coi anh như tình bạn, có ưu tiên được một ít chút. Anh đã có nhiều tình bạn thế này chưa? Gặp em là lần đầu tiên trong đời. Còn em, Chưa bao giờ, cũng chưa bao giờ em nghĩ là có kiểu tình bạn thế này. Tại sao em lại tiếc anh? Anh thông cảm, chúng mình mới gặp nhau lần đầu, em sợ. Nếu có chuyện gì, thì bạn bè, bố mẹ, làng xóm, rồi các cháu mẫu giáo mà biết, em chết mất. Anh hứa sẽ giữ cho em. Thôi, em xin anh đừng bắt em, chịu khó anh nhé, rồi em sẽ bù cho anh. Ơ, bóp nhẹ thôi, đau em. Sự kiên quyết gìn giữ của cô, nó sẽ hiệu nghiệm nếu như họ chia tay nhau vào lúc này, lúc không biết buổi chiếu phim còn hay hết. Nhưng không còn thấy tiếng loa nữa, hoặc là sự hôn hít vần vò không kéo dài đến tận 4 giờ 35 phút sáng. Và khi dắt nhau đến chỗ hàng thông trên con đường vào nhà dì ruột mà cô bảo đêm nay sẽ đến ngủ ở đấy, hắn bẻ những cành lá trải xuống đất. Cô đừng ngoan ngoãn ngồi xuống. Nếu như đã chót ngồi xuống rồi, vẫn muốn chống cự, thì hắn vẫn không thể lấn tới. Mà cứ gọi cho là bất lực đi, thì sau khi đã thất bại lần thứ nhất, việc gì cô lại lặng lẽ lau nước mắt nằm chờ lần thứ hai. Rồi khi hắn đưa cô đến chót vót của sự sung sướng, việc gì cô phải vội vã cong người vòng hai tay ghì xiết lên lưng hắn. Tóm lại, chuyện xảy ra với cô chỉ có thể giải thích rằng đấy là một nỗi đau êm ái và sự mất mát trong tâm trạng khát khao, thèm muốn. Rất sợ mất, nhưng không mất không chịu nổi. Nói cách khác, đấy là sự thỏa thuận hiến dâng trong ngỡ ngàng chứa chan hy vọng. Hắn và cô chỉ khác nhau ở chỗ, sau một ngày nghỉ học, nằm ngủ như chết, hắn lại đến lớp. Và chiều ngày thứ ba, như một thói quen, hắn lại đi như kiểu đi dạo ra chỗ bụi tre đầu làng. Lúc ấy hắn mới ớ ra, là chưa biết tên cô để dò hỏi. Nhà cô cũng không phải ở xóm này. Hôm trước cô gánh chăn màn ra bờ sông máng giặt và phơi ở đấy cho tiện, nên cô phải đứng trông. 3 chiều liền sau đấy hắn tìm đến lớp mẫu giáo đều không nhìn thấy cô. Hắn bắt đầu hoang mang. Cô có dạy mẫu giáo thật không? Người ở làng này hay từ đâu đến? Còn Hồng và Thúy, làng này có bao nhiêu Hồng, bao nhiêu Thúy? Bằng cách nào đến để xem có thật là Hồng và Thúy mà hắn đã gặp? Còn cô phải nghỉ 7 ngày vì cảm. Sự bỡ ngỡ, xấu hổ và thân thể đau đớn một phần, phần khác cô nghi ngờ và hoảng sợ sự chớp nhoáng giữa cô và hắn. Chỉ có nửa ngày rời đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Cô oán trách mình, oán trách hắn. Sẽ ra sao nếu cô làm sao? Sẽ ra sao nếu hắn chỉ muốn dùng cô như một thứ để chơi bời cho qua những ngày sơ tán buồn bã? Sẽ ra sao nếu bố mẹ hắn lại không bằng lòng? Gần một tuần, cô đóng cửa khóc. Khóc cho nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Khi nó vợi dần đi, cô lại thấy nhớ và mong được gặp hắn. Ngày thứ 8, cô đến lớp mẫu giáo trong một tâm trạng thấp thỏm chưa nguôi. Đến chiều, cô nhìn thấy hắn đi đi lại lại như có ý tìm kiếm chờ đợi cô. Sao anh ấy lại biết hôm nay mình mới đến lớp? Mấy ngày trước anh đi đâu? Có tìm hỏi gì em? Anh có nhớ và có hiểu những ngày này em đau đớn và hạnh phúc như thế nào? Cô nghĩ và để xem những hôm trước hắn có đến đây không. Cô vừa hỏi mấy cháu bé cùng nhìn ra ngoài. Có chú nào trông lạ lạ đi lại quanh trường mình nhỉ? Lập tức cháu nào cũng muốn mình biết hơn, nhào nhào mách cô. Chúng bảo rằng chú này tên là Núi, sơ tán ở nhà bà Uyên, học giỏi ghê lắm, đã một tuần nay đi lại như đánh rơi cái gì ấy, chú ấy tìm mãi mà không thấy. Cô cảm nhận nỗi đau đớn của mình được bù đắp, bao nhiêu lo âu được chia sẻ. Cô lấy bút viết vào mảnh giấy nhỏ, gấp lại, giao cho một cháu gái. Cháu ra đưa cho chú ấy bảo, chú đi đi, không được đến gần trường làm chúng cháu không tập trung học tập, có nhớ không? Ừ, tốt, ngoan lắm. Trong khi cháu gái nói hết được những lời cô dặn, thì hắn cũng đọc xong hàng chữ cô viết. Anh, về nghỉ kẻo mệt, anh không giữ sức khỏe, em lo lắm. Tối nay, 7 giờ, ở chỗ gỡ màn, có nhớ không? Em. Có thể nói màn đêm là một thủ phạm nguy hiểm mà không bao giờ có tên trong hồ sơ và có mặt trong vành bóng ngựa. Vào những đêm cuối tháng 3 ta, đêm đen như cố tình lắm mới đen được như thế. Đã hơn 10 ngày nay không thấy những luồng đạn phòng không vòn vọt rạch lên trời hàng trăm nghìn tia sáng ở Mạn Hải Phòng, Kiến An, Mạn Lai Vu, Phú Lương cũng yên ắng. Sự vắng vẻ lạnh lẽo cùng với đêm tối đã che giấu và thúc đẩy hai cơ thể mới lớn ngấu nghiến vô hạn độ. Họ bắt đầu từ 7 giờ tối, kéo dài trong 7-8 giờ liền mỗi đêm, bằng cả thời gian của người đi làm trong cơ quan nhà máy một ngày. Nếu để ý một chút, có lẽ kẻ ngu ngốc nhất cũng nhận thấy sự thiếu ngủ phờ phạc và làn da mặt đã khô đi ở cả hắn và cô. Nhưng họ lại cười nói nhiều hơn, người học hành, người làm việc đều giỏi giang hơn. Kể từ đêm gặp nhau thứ hai, Cho đến đêm thứ 17 hay 19 gì đấy, cô lo sợ, cầm tay hắn luồn vào bụng mình, bảo, em bị rồi. Cũng tâm trạng như cô, hắn hỏi, sao đã biết được hả em? Quá 20 ngày rồi, em chưa thế bao giờ. Thấy hắn im lặng, cô đâm hoảng, thế nào hả anh? Em định thế nào? Nhưng em muốn hỏi anh cơ. Thì em thế nào cứ nói đi, anh mới biết đường chứ. Đầu tháng chúng mình đi đăng ký. Nhưng hắn không dám nói rằng mình mới bước sang tuổi 17, chưa thể đăng ký kết hôn được. Hắn hỏi cô, nhưng em đã đủ tuổi chưa? Rồi à, cuối tháng này em vừa tròn 18 tuổi đấy. Còn anh? Hắn nói dối, đến sang năm hắn mới đủ tuổi 20. Rồi im lặng, rồi cô nín thở chờ đợi quyết định của hắn. Bỗng hắn lại hỏi, em có định giải quyết không? Ừ, không. Anh cũng nghĩ thế. Mẹ anh đi giải quyết mấy lần nguy hiểm lắm. Anh ơi, con chúng mình nhất định sẽ xinh và thông minh lắm đấy nhỉ. Nó cũng biết ăn vụng như bố mẹ nó. Anh, sao lại bảo ăn vụng? Chúng mình yêu nhau và lấy nhau cơ mà. Hắn lại lặng lẽ lấy thuốc lá hút. Từ khi bắt đầu yêu cô, nghĩa là mới mấy chục ngày nay, hắn lại sinh ra nghiện thuốc lá. Một lát sau, như tìm được một phương kế, ném mẩu thuốc lá đã cháy đến tay, hắn hỏi, liệu em có thuyết phục được bố mẹ không? Chuyện gì anh? Không đăng ký nhưng chúng mình cứ cưới nhau. Em chưa biết thế nào. Nếu mọi người không đồng ý, em có dám bỏ đi với anh không? Đi đâu hả anh? Đi bất kể đâu, em có dám không? Cô ôm xiết vào người hắn. Sao anh phải hỏi như thế? Chúng mình đã là hoàn toàn của nhau. Anh đi đâu là em ở đấy rồi còn gì? Chỉ cốt anh tính toán như thế nào để con chúng mình đỡ khổ. Nói những câu này cô hoàn toàn không hiểu gì hắn. Với một học sinh mới 17 tuổi đầu như hắn mà rời gia đình, phố phường, trường học thì chỉ là một thằng lều, chứ biết tính toán, lo toan nỗi gì. Nhưng hắn cũng tỏ ra là một người lớn, có vẻ suy nghĩ, tính trước, tính sau. Trước mặt em cứ vận động các cụ xem thế nào đã. Cần thì nói thẳng với các cụ, con phẫng ra rồi đấy, tùy các cụ xử lý. Cô đấm thùm thụp vào người hắn, nhưng lại kéo hắn ấp vào bầu vú của mình đang dần giật căng. Em nghĩ rồi cũng thuyết phục được bố mẹ em thôi, chỉ sợ các cụ bênh anh, rồi ảnh hưởng đến học tập, tiến bộ của anh nữa. Cái đó anh lo. Thôi, hãy thế, lần nữa nhé. Cô ghì xiết lấy hắn, hôn túi bụi khắp người rồi gọi. Anh ơi, của anh đấy, anh thích bao nhiêu mà trả được. Sau này, anh cán bộ quản giáo của nhà tù đã hỏi hắn sau rất nhiều lần lập hồ sơ. Có phải cháu bé vẫn bế đi ăn cắp là con của cô này không? Dạ không, thưa cán bộ, không còn gì. Còn với cô ấy, không còn gì nữa. Chương 7. Tiếng sấm như tiếng bom nổ ngang trời giữa trận mưa rào và sầm tối là trận mưa ra cơm, ra gạo. Lúa đang hạn, gặp được mưa, lại có sấm và lúc cả làng đã ăn cơm tối, tức là sấm no. Ai cũng mầm bụng về vụ chiêm sẽ không bị gió bức làm nghẹn đồng như năm trước. Lại trời, lại Phật, cứ điểm này năm nay làng không bị đói. Nhưng bản chất người dân vùng này chỉ kêu toáng lên khi bị mất. Còn lúc được, họ lại thầm thì như kẻ ăn vụng. Vì thế mà xóm làng vẫn im lặng trong cái được lớn sẽ đến nay mai. Còn hắn thì lại mất trong sự xôn xao về một đám cưới sẽ tiến hành trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tất cả đã mất rồi, đã mất ngay từ đây mình chia tay nhau. Vậy mà hắn vẫn chưa hề biết gì. Suốt 3 ngày không gặp cô, hắn như điên giữa im lặng của mọi người. Không thể tìm kiếm một dấu tích gì, một lý do nào, một manh mối nào để dò hỏi ra cô. Duy chỉ có trường mẫu giáo, thì gặp ai, dù người lớn hay trẻ con, hỏi về cô Hiền, hắn đã biết tên cô, đều được trả lời một tiếng gọn lỏn, không. Hoặc câu trả lời dài hơn cũng chỉ là, tự nhiên 3 ngày nay không thấy. Vào đêm thứ 3, khuya lắm, hắn thất thểu đi về đến nhà, đã thấy 2 người cậu ngồi giữa sân chờ hắn. 2 cậu vốn hiền lành, coi hắn như một người lớn. Hôm nay bỗng nghiêm trang, trịnh trọng, cả 2 đều nhìn quay ngang hoặc nhìn xuống, cố tránh bắt gặp cái nhìn của hắn. Môi cậu nào cũng cố mím lại như sợ cái điều kinh khủng gì đó không cẩn thận sẽ buột ra mất. Thành thử hắn suýt bật cười về sự nghiêm trang gượng gạo ấy. Có nước vối ổ nóng đấy, anh uống đi. Cậu nhớn tên là Uyên, chủ ngôi nhà anh em hắn ở nhờ, nói, phá tan sự im lặng nặng nề. Nhưng nói xong câu ấy, ông lại chỉ biết rót thêm nước vào các chén rồi đứng lên, đi lấy siêu, rót thêm vào tích. Rồi lại cầm dao với Nan Rổ. Cậu Chót vừa là em út, vừa lành hơn, lại hơi ngạnh ngãng, không biết gì. Trong tất cả mọi việc, cậu chỉ ngồi cho đủ lệ bộ trên dưới, chứ cậu không bao giờ biết gì. Hôm nay cũng nghiêm nghị theo anh, nên trông cậu càng buồn cười hơn. Biết các cậu khó nói, hắn phải chủ động, lại chủ động. Cháu có chuyện gì về cháu phải không ạ? Anh đã nói thì tôi nói luôn, không úp mở gì nữa. Có phải anh định cưới cái Hiền? Vâng ạ. Thế là rõ rồi. Ông cố nén lại sự uất hận để hỏi cho ra nhẽ. Bố mẹ anh biết việc này chưa? Chưa ạ. Chưa mà đã định cưới nhau. Chúng cháu tự quyết định lấy. Chỉ cần dăm bao Trường Sơn, mấy gói kẹo, thùng nước chè xanh là được. Có quan trọng gì lắm đâu hả cậu? Thôi được. Chuyện đấy để sau. Tôi hỏi anh có biết anh với nó là thế nào không? Cháu biết là chúng cháu yêu nhau, không thể nào khác được. Vậy mà nó định đâm đầu xuống ao tự vẫn. Cậu bảo sao? Vì nó thấy nhục nhã quá, không còn mặt mũi nào nhìn thấy ai được nữa. Hắn như nhổm người nhào về phía ông. Cậu ơi, cậu nói chuyện gì lạ thế cậu? Cậu nói chuyện sự thật đấy. Nó chưa chết, nhưng nhà bên đấy như có người chết. Tự bố mẹ cô ấy, hay có kẻ nào định phá hoại chúng cháu? Cậu nói đầu đuôi cho cháu nghe đi. Cậu đang nói đầu nói đuôi đây. Không có ai phá cháu cả. Tự cái Hiền nó thấy nhục quá. Tự Hiền, khi nó biết nó là cô của anh. Hiền là cô của cháu hả cậu? Cô mà lấy cháu thì có khác gì họ nhà Tôm. Cháu với Hiền mà có họ, bao nhiêu năm nay có ai nói gì? Mẹ anh đi lâu, có thể không biết. Các cậu cũng có khiếm khuyết. Khi anh em cháu về đây, không đưa các cháu đi nhận họ. Còn các cháu, nhẽ ra khi tìm hiểu ai làng này, phải hỏi các cậu các mợ. Làng này đụng vào đâu cũng có họ cả. Nhưng cậu hỏi thật nhé, cháu với cô đã có va chạm gì chưa? Có ạ. Có sâu sắc lắm không? Có ạ. Thế thì hỏng thật rồi. Ông lại quay mặt đi, nén hơi thở dài, cố kìm sự bẽ bàng. Còn hắn lại muốn nhanh chóng biết mối liên quan họ hàng đến mức nào để còn liệu. Cậu ơi, cháu với cô ấy là họ như thế nào, mấy đời rồi ạ? Được, cậu sẽ nói. Nhưng cậu hỏi cháu phải nói cụ thể ra. Nó sâu sắc là sâu sắc như thế nào? Đến lúc này thì hắn biết là không thể nói thật được nữa. Chúng cháu có cầm tay nhau và hôn. Hôn nhau rồi? Ông sừng sốt hỏi. Vâng, cháu có hôn vào má cô ấy một cái. Ờ, vào má thì còn được. Nhưng thế có còn sàm sỡ gì nữa không? Không ạ, cháu với cô cũng mới làm quen nhau, mà cô cũng rút rát lắm. Ông thở phào. Ai, ở nông thôn đâu có được tân tiến như trên thành phố. Mới gặp nhau, lại rút rát, sao đã đòi cưới? Cháu muốn có người trông nom các em cháu để cháu tập trung học hành. Thế cũng còn là may. Bây giờ, cậu nói cho cháu biết, để biết vì sao không lấy được nhau. Ông cụ tổ nhà này tên là Phải. Cụ Phải đẻ được 7 người con trai, 3 trai, 4 gái. Đến bây giờ thành 7 chi. Cậu chỉ nói 2 chi bên nhà mình và chi bên nhà cô Hiền. Nhà mình thuộc chi cụ Hiến, còn cô Hiền thuộc chi cụ Hòa. Hãy tính chi nhà mình đã. Cụ Hiến đẻ ra được cụ Tí, còn 4 cụ nữa. Nhưng cậu chỉ tính các cụ dọc xuống đến nhà mình. Cụ Tí đẻ ra cụ Nhạn, cụ Nhạn đẻ ra cụ Lịch, cụ Lịch đẻ ra cụ Mục, tức là bố của mẹ anh với cậu. Thế là mấy đời rồi? Để cậu tính lại từ đầu. Cụ Phải là 1 đời, cụ Hiến là 2, đến cụ Tí là 3, cụ Nhạn là 4, cụ Lịch là 5, cụ Lịch đẻ ra cụ Mục nhà mình là 6, đến cậu với mẹ anh là 7, đến các anh là 8. Thế còn bên kia nhé. Ông bấm nốt ngón tay nhầm đi nhầm lại rồi quát lên hỏi cậu Chót. Cậu Chót cũng lại bấm nốt ngón tay rồi khẳng định chính xác với cậu Uyên, và cậu Uyên nói cho hắn nghe như sau. Chị bên kia đến đời cô Hiền là thứ 7, tức cô Hiền là vai ngang với mẹ anh, có đúng không? Nhưng luật của nhà nước cho phép 5 đời đã được lấy nhau mà cậu. Luật nhà nước là cho nơi khác, để chốt tỉnh thành người ta theo. Còn làng này, 9-10 đời mà bằng vai phải lứa, đã không lấy được nhau. Huống hồ, cháu lại lấy cô. Hắn vùng dậy định đi. Cháu phải đến nhà cô Hiền, cần thì chúng cháu đem nhau ra chính quyền. Anh cứ bình tĩnh ngồi lại, cậu nói đã. Bên nhà ấy không có ai đâu, đi làm gì cho mất công. Hắn lại thấy người mình như rời ra. Vâng, thôi, cậu nói cho cháu nghe đi. Mà sao cậu lại biết tất cả mọi chuyện? Thì anh phải tĩnh tâm lại đã. Vẫn giọng dè dà, ông kể cho hắn nghe chuyện xảy ra ở nhà Hiền vào lúc rạng sáng ngày hôm kia. Ông kể rất đậm đà, rất khó chịu, song hắn lại không thể bỏ qua những chi tiết mà chỉ hắn và Hiền biết chính xác. Cô về nhà lúc hơn 12 giờ đêm. Cô nói gì đấy với mẹ? Bố cô nằm cách hai gian nhà, chỉ nghe thấy tiếng vợ khóc nức lên. Khóc khá lâu, khiến ông định dậy châm đèn, hỏi có chuyện gì. Khi ông đang tìm Diêm, thì im lặng, rồi hai mẹ con thì thầm điều gì đó. Ông trở lại giường và ngủ lúc nào không biết. Đến gần sáng, thấy cả nhà chạy rầm rầm ra phía bờ ao. Lúc đến gần đã thấy hai con trai ông dìu con Hiền ướt lướt thướt đi vào. Ông rất bình tĩnh gọi vợ vào nhà, chỗ giường của ông, hỏi. Bà nói với ông rằng con Hiền đã chót yêu thằng Núi, và chúng nó định cưới nhau. Nhưng bà bảo nó là thằng Núi, phải gọi con bằng cô. Hai đứa lấy nhau, thì cả nhà này đeo mo vào mặt. Thế là nó nghĩ đến chuyện cô yêu cháu, thì xấu hổ, hay là quẫn trí gì đấy, mà nhảy xuống ao định liều. Từ lúc ấy trở đi, Hiền chỉ khóc không ăn uống gì. Ông bảo con, nếu đã chót hứa rồi, thì bảo thằng Núi nó sang đây, để nói nhỏ cho nó biết. Là cô họ, không thể lấy được. Bỗng cô khóc òa lên. Con lại bố, con không thể nào nhìn thấy Núi được nữa. Con là cô của Núi. Trời ơi, con là cô của Núi. Sao không ai nói cho con biết? Sao đến hôm nay con mới biết con là cô của Núi? Con lại bố mẹ cho con chết đi. Để con sống con nhục lắm. Con nhục nhã lắm. Bố mẹ ơi. Cả nhà phải thay nhau gác. Đến sáng ngày hôm qua, thì người anh thứ hai và mẹ cô phải đưa cô lên Hà Nội. Để đêm đi chuyến tàu vào Quảng Bình, Vĩnh Linh, Thanh Hóa hay Nghệ An gì đấy. Hắn nghe, nước mắt chảy xuống má từ lúc nào không để ý. Đến khi nói cô đã ra đi, hắn trồm lên. Đi thanh niên xung phong. Bảo vào chỗ người cậu ruột công tác gì ở tận trên miền Tây, cho cô ấy ở đấy. Cậu có thể hỏi hộ cháu xem vùng nào không? Không đời nào, chính trưa nay ông ấy bảo cậu đến để nói sự tình đầu đuôi và dặn cậu mấy điều. Thứ nhất, chuyện này ở phía nhà ta chỉ có cậu với cháu biết. Ông điếc thì không kể làm gì, ông ấy cứ cười đấy, nhưng không nghe thấy gì đâu. Ngoài cậu cháu mình ra, bố mẹ cháu cũng không được biết để nó loang chuyện ra. Thứ hai là nói với cháu chuyện vừa rồi, là do cháu không biết mà nhầm. Còn bây giờ đã biết, cô cháu vẫn quan hệ lằng nhằng, thì đừng có trách. Ông ấy bảo nó phải biết luật lệ làng này, và nó cũng phải biết rằng bây giờ chỉ cần trông thấy nó, thì con Hiền cũng có thể cắn lưỡi mà chết. Cậu ơi, cháu hỏi cậu, liệu có đúng cô Hiền sẽ cắn lưỡi chết khi gặp cháu không? Cậu nói thật đi. Đúng. Sao cậu biết? Cậu ở ngần này tuổi đầu, làm sao cậu lại không biết? Đã có tí hơi hướng họ hàng, không ai dám lả lơi đầu mày cuối mắt, nói cười giang hoa. Huống hồ cháu này... Cậu dặn nhá, cấm được hở ra với ai là đã hôn vào má cô. Dù chỉ là ở má thì cũng đã láo quá rồi. Người ngoài mà biết cháu bờm sơm cô tí tởn với cháu, thì đến ba đời không rửa hết nhục. Suốt mấy chục năm, hắn vẫn khăng khăng bảo đấy là tình yêu chân chính. Những thói quen như một luật lệ nghiêm ngặt của nàng vẫn không thể chấp nhận cho bất cứ ai vượt qua cái ranh giới hết sức tùy tiện và mơ hồ, mà vô cùng chặt chẽ đến độc ác. Nếu mỗi con người đều có khả năng tự khám phá, và kẻ độc ác đến đâu cũng có lúc thành thật với chính mình, thì hắn cũng có chút khả năng ấy. Không phải tất cả, nhưng cũng có một vài lần nằm trong trại giam, hắn đã tổng kết về hắn. Hắn nhận ra sự buông thả quá sớm dẫn đến vấp ngã đau đớn đầu tiên cho lời hắn. Hắn phải chịu. Nhưng còn Hiền, Hiền đeo đứng cay cực ra sao? Cô và con hắn còn hay mất? Nếu còn, trôi giạt ở đâu? Cuộc đời tan nát của cô, dù sao hắn vẫn là kẻ gây ra. Làm sao hắn lại là kẻ vô tội? Những buổi chiều khi bóng tối nhập nhoạng phủ xuống bờ mương, hắn thẫn thờ như kẻ mất hồn, ra ngồi ở phía bụi tre đầu làng, nhìn những tay gai mắc mớ vào chiếc màn hôm nào hắn đã từng gỡ. Không còn nữa, mùi thơm ngào ngạt của cánh đồng lúa đang trổ bông trộn với mùi khói bếp lan ra từ những mái nhà lợp dạ luồn vào hơi thở của hắn. Hắn thấy mình hụt hơi, rã rời giữa mờ mịt màu đêm. Không còn gì ở những hàng rào nữa, không còn gì ở những đám cỏ ngã diệp xuống nền đất bờ mương. Càng nhìn, càng mất, càng mong, càng tuyệt vọng, muốn lao đầu xuống lòng mương. Còn ba đứa em và mẹ đang nặng nề, để lại cho ai? Bỏ đi tìm cô, đi không cần chỗ đến, tìm không cần thấy, cứ đi thật xa chỗ này. Nhưng còn sự im lặng thương xót và những cái nhìn cảm thông tha thứ của người cha và người anh ruột của cô, hắn có thể bỏ qua được không? Cậu Uyên ngày nào cũng lo cho hắn, cũng như chính cậu có lỗi, cậu muốn làm bất cứ việc gì để xoa dịu nỗi đau buông thả của hắn. Có thể bỏ qua được không? Rồi bỏ học ư? Gần một tuần qua các bạn chia nhau chép tất cả các môn, các thầy cũng đến thăm và giảng những bài tập toán lý khó và dặn, em cố giữ gìn, khi nào khỏi ốm đến lớp, các thầy phụ đạo thêm. Tất cả những hình ảnh, những tình cảm của bao nhiêu người vẫn cứ quấn quýt quanh người hắn, cứ ở ngay trước mặt hắn, có thể bỏ lại tất cả, lạnh lùng với tất cả để ra đi được không? Hắn không thể dứt bỏ những dằn vặt ấy, cũng không thể lý giải được cái gì rõ ràng, một cái gì cụ thể khiến hắn còn đến trường và lo toan cho các em. Hắn cũng có thể trở thành con người tự xóa đi tất cả những lỗi lầm đầu tiên bằng sức học hành và sự lao động cần mẫn của mình nếu như không có một buổi chiều tháng tư năm ấy. Cái buổi chiều cuối tháng tư nóng rực lên mà tê tái khi hắn nhìn thấy bốn người đi xe đạp thay nhau lai cáng và bảy chiếc xe đạp khác lai nhau. Tất cả 15 người đưa xác mẹ hắn về chôn cất ở quê ngoại. Chương 8. Phiên tòa đầu tiên mở vào ngày 8 tháng 7 năm 1971 tuyên phạt hắn 8 tháng tù giam về tội trộm cắp và cố tình tái phạm nhiều lần. Hồ sơ của vụ án được tập hợp rất nhiều chứng lý, điều tra xác minh công phu và thận trọng. Nhưng không có chi tiết mà cũng chẳng có một phiên tòa nào trên trái đất này lại dở hơi đưa cái chi tiết ấy vào hồ sơ một vụ án. Chi tiết ấy xảy ra vào ngày thứ năm, kể từ khi chôn lấp mẹ hắn xong. Suốt 4 ngày trời, anh em hắn chết đi sống lại trong tiếng gào khóc với những bàn tay chới với cào vào không gian đòi mẹ về. Rồi lại thét lên, nhất quyết đòi đi theo mẹ, làm cho tất cả học sinh lớp 9A của hắn, tất cả các bạn học của các em hắn cũng đồng loạt khóc theo, khiến không có một người lớn nào trong đám tang chiều ấy cầm được nước mắt. Rồi chúng tiếp đi trong vòng tay quây quần của hàng trăm bạn học, của bà con làng xóm, của các thầy, các cô. Mấy ngày ấy người cha của chúng cũng ở lại quê ngoại. Ông vẫn lặng lẽ với những cái bắt tay đều đều, giọng nói đều đều, với những lời lẽ cũng đều đều trên một khuôn mặt, không ai biết là buồn hay vui. Ông không thắm thiết với ai, cũng chẳng ghè lạnh với ai. Những ngày ở lại đấy, ông kể về nỗi vất vả và khốn khổ một mình ông phục dịch vợ ốm trong lúc bụng mang dạ chừa giữa bom đạn như thế nào. Ông đưa bà vào bệnh viện để mổ ra sao? Khi cả bà và đứa trẻ tắt thở trên bàn mổ, ông lại phải chạy vậy sao để đưa được xác bà về quê, theo lời nói gở của bà trên đường đi đến bệnh viện. Những người ngược xuôi, ông phải tốn kém bia bọt thuốc nước ra sao? Những người nghe ông gật gù đều đều, cũng chớp mắt đều đều, nhưng họ lại nghĩ đến thân phận người đàn bà xấu số, chứ không ai tán thưởng sự vất vả và sòng phẳng của ông. Sự sòng phẳng như kiểu tính công điểm của hợp tác xã. Bởi vì nếu không nghĩ đến ruột già máu mủ, tình làng nghĩa xóm với vợ con ông, làm sao chấp nhận được ông chồng chỉ nhờ được 9 người lai xe đạp đưa 16 người, cả sống lẫn chết về quê, coi như xong việc. Còn xăng ván, thuốc nước, kèn trống, người đào huyệt, người khiêng đòn, người bắc dạp, bà con tròm xóm, cơ quan đoàn thể và nhà trường xúm vào lo. Không ai bắt ông đóng góp một xu, không ai bắt ông phải tính công xá cho hàng mấy trăm con người. Như thế làm sao ông lại cảm ơn mọi người bằng cách kể công mình? Nhưng ông thì ông tự thấy là mỹ mãn lắm rồi. Ông đã hoàn tất việc đứng ra ma chay chôn cất cho vợ mồ yên mà đẹp. Một đám ma đông, cảm động chưa từng thấy ở vùng này. Những cái gật đầu chớp mắt là chứng tỏ ai cũng thông cảm với ông, ai cũng thấy ông là người có trách nhiệm đến nơi đến chốn với vợ, với con. Đến ngày thứ năm thì ông phải ra về, vì rằng đám trẻ ở đây đã nguôi nguôi và đã có họ hàng đông đúc, chả ai phải để cho chúng nó cô đơn thiếu thốn. Cũng vì rằng thằng Ý đang phải ôn thi vào đại học, ông không thông báo cho nó về đưa ma vợ ông, về nó không thể nghỉ được một buổi học để làm một việc không nhất thiết phải tỏ ra hình thức như thế. Bây giờ ông phải trở về chính là sự thiết thực lo cho nó học hành, không cần thiết phải ở lại mếu máo sụt sùi. Đấy là thứ hình thức vô nghĩa lý, để làm gì? Thế rồi cái chi tiết dù không đưa vào hồ sơ vụ án của hắn vào những năm sau, Nhưng nếu những người thụ án biết đến chuyện này, chắc cũng làm phong phú thêm cho một hệ thống ngôn ngữ cứng lạnh như còng sắt, được mệnh danh là tiếng nói đặc trưng của các phiên tòa. Chỉ từ đấy xảy ra vào lúc 2 giờ chiều, lúc ông chờ bơm xong xe đạp, dựa nó vào gốc cây cao, quay lại để dặn dò các con. Từ hôm đưa mẹ nó về chôn cất, hôm nay ông mới gặp đông đủ chúng nó, bốn đứa trẻ lại phải nghiêm chỉnh nghe cha như mọi lần vẫn nghe. Chỉ khác mọi lần chúng phải xếp hàng ngang ở cửa, lần này chúng ngồi trong nhà, đứa là người dựa vào tường quay mặt ra. Đứa ngồi xổm trên ghế, gục mặt xuống hai cánh tay khoanh ở đầu gối. Đứa đứng dựa cột, đứa ngồi bệt ở chân liếp quay mặt vào. Ông biết như thế là không nghiêm, nhưng trong tình cảnh này không thể làm khác. Ông phải nén lại những gì không vừa lòng, giọng ông đều đều, lạnh như vốn dĩ nó là thế. Thôi, mọi việc thế là xong xuôi tốt đẹp cả. Từ mai, các con tiếp tục đi học, nhớ bảo ban nhau học hành cho tử tế phân minh. Cấm đừng làm điều gì ảnh hưởng đến gia đình, đến cậu. Còn lương thực, trước đây định tách sổ chuyển về quê, bây giờ mẹ mất rồi, nên mới tập trung ở dưới phố. Hàng tháng thay nhau về mà đong. Ngoài tiêu chuẩn, mẹ đong thêm cho các con mỗi tháng 20 kg. Bây giờ mẹ mất rồi, cậu chỉ còn khả năng đong thêm cho các con 4 kg một tháng. Như vậy mỗi tháng rút đi 16 kg, liệu mà san sẻ, chia cho đều, kẻo cuối tháng lại hụt. Bốn đứa con đang sức ăn như tầm ăn dỗi. Trước đây mẹ chạy vậy cho mỗi đứa 13 cân một tháng, nhưng thịt thà không có, bữa nào ăn xong đứng dậy cũng như chưa ăn gì, phải đi mót khoai mót sắn mà vẫn không no. Bây giờ mỗi đứa chỉ còn 9 cân, lại không đi mót được, làm sao chịu nổi. Nhưng chúng không hề nói gì trước một người cha sắt đá như thế. Còn nói, cũng không thể thay đổi gì. Cho nên khi cha chúng hỏi, có đứa nào nói gì nữa không? Tất cả chúng đều im lặng. Giá như mọi lần, thì ông không để yên cho cử chỉ vô lễ ấy. Lần này, ông lại phải nén lại, quay ra gốc cây cao, dắt xe ra ngõ. Không biết ông có nghe thấy tiếng con biển khóc không? Tiếng khóc lúc đầu chỉ là những tiếng nấc ực ực, sau rồi nó òa ra kêu, ôi, ôi mẹ ơi, mẹ nỡ để chúng con đói khát khốn khổ khốn nạn thế này mẹ ơi. Ôi giời đất ơi, sao lại bắt mẹ tôi đi? Mấy anh em tôi biết làm gì nuôi nhau? Ôi giời đất ơi, ôi mẹ ơi. Thằng cả cũng theo chị kêu gióng một hồi, ôi mẹ ơi, mẹ ơi, ôi mẹ ơi, mẹ ơi. Con biển nhòi người ra, ôm lấy chân hắn kêu, ôi anh ơi, anh núi ơi, em không sống nữa đâu, thằng cả nó đói lắm, nó không chịu được đâu, anh ơi, anh ơi. Các cậu mợ đang ở ngoài vườn, hoặc từ đầu ngõ, đều nghe thấy cả, đều biết cả, mà chưa ai nỡ chặn lại những tiếng khóc cứ thảm thiết mãi lên của chúng. Từ lúc cha nói, cho đến khi các em khóc, hai mắt hắn giáo hoành, nhìn chân chân xuống chân cột. Đến lúc con biển ôm lấy chân hắn đòi chết, đòi bỏ đi, thì nước mắt hắn chảy dàn xuống hai má, vẫn đứng ngay như tượng, hắn gọi em. Biển, biển ơi, đừng khóc nữa, anh sẽ nuôi các em, anh sẽ tìm cách để các em không phải đói. Biển ơi, đến đi em, anh sẽ nuôi các em. Đến đi, anh lại em đến đi, để em cả nó đừng khóc nữa, Biển ơi. Chương 9. Nhưng hắn chưa kịp làm được gì để nuôi các em. Sau một tuần các em đi học, hắn về thành phố. Hai ngày tìm bố ở Thủy Nguyên và nơi sơ tán, không thấy. Phải đợi thêm hai ngày nữa, bố mới đi công tác về. Mới lấy được sổ gạo đi xếp hàng. Cửa hàng lại đóng cửa, phải chờ thêm một ngày nữa, vừa chọn hai tuần nghỉ. Khi hắn đến lớp, mỗi ngày hắn phải ở lại thêm 2 giờ để thầy cô và các bạn giỏi giang bù những ngày hắn bỏ học. Sự sa sút của một học sinh giỏi như hắn làm các thầy cô và các bạn đều ái ngại và thông cảm, nên không ai có thành kiến, coi thường, chê trách hắn. Tất cả vẫn yêu thương, vẫn hy vọng. Hắn hiểu như thế. Đêm đêm hắn vẫn trong đèn học tới 1-2 giờ sáng. Hắn lại vươn lên. Bệnh mất ngủ xuất hiện. Hàng tuần, hàng tháng hắn không ngủ được. Hắn mắc bệnh đau đầu, lại phải nghỉ học. Ai cũng hiểu, hắn lo nghĩ nhiều, suy nhược thần kinh. Nhưng không ai hiểu hết mọi điều bằng cậu Uyên. Cậu thương hắn lắm. Cậu tìm người châm cứu, chạy tìm thuốc nam. Cậu nuôi hắn ốm còn hơn cả con mình. Những cậu, mợ, cô dì, ông bà, thấy cảnh ngộ của anh em hắn, ai cũng thương. Người cho vài cân gạo, người dăm đấu ngô. Bạn bè cái biển thằng sông cũng góp tiền, góp gạo cho anh em hắn. Các thầy cô, bạn học lớp hắn quyên góp cho hắn 100 đồng, bằng cả 2 tháng lương của một thầy thực tập. Hắn khỏi bệnh, lại đến trường vào những ngày cuối cùng của năm học. Thời gian nghỉ cộng lại gần 3 tháng, và điểm tổng kết không đủ các môn. Hắn phải ở lại lưu ban. Hắn cảm ơn thầy cô, cảm ơn nhà trường đã chiếu cố cho hắn học lại. Nếu không thương hắn, thì hắn đã bị đuổi học rồi. Hắn hứa sang năm, hắn sẽ cố gắng để không phụ lòng các thầy, các cô. Nhưng cha hắn thì không cho phép. Thằng Sông về đông gạo tháng 6, cầm lấy sổ rồi, cậu bảo ngồi xuống đã. Học hành thế nào? Có lên lớp không? Dạ, con không ạ. Có được thi lại không? Dạ, con thiếu 3 môn, phải ở lại. Ở lại hả? Giọng cậu vẫn đều đều, nhẹ và lạnh. Cậu không có khả năng để nuôi đứa nào ăn học 2 năm một lớp. Con hiểu không? Người ta vừa làm lấy mà ăn, vừa học cũng còn lên lớp. Mấy anh em con ở chỗ sơ tán làm gì? Hả? Làm gì mà lại không lên lớp? Anh nghĩ con đấy, một thân một mình không ai trông nom, thi tốt nghiệp vào loại giỏi. Thôi, không học được, tự đi kiếm lấy công việc mà làm ăn. Còn thằng núi thế nào? Dạ, con không thấy anh ấy nói gì ạ. Nó học giỏi nhất nhì trường huyện, chắc không phải học lại. Nếu có ở lại, thì cũng phải bỏ, tự đi mà kiếm lấy việc làm. Từ nay, quần áo, giày dép và tất cả mọi khoản chi, ngoài tiêu chuẩn gạo và thực phẩm, các con phải tự lo lấy. Đừng bao giờ mở miệng cầu xin cậu. Con có hiểu không, hả? Thằng Sông về chỗ sơ tán. Đến giữa tháng 7, may mắn cậu Uyên nhờ người chạy vậy cho đi học lái tàu hút bùn. Còn hắn, không thể học lại, cũng không thể bỏ mặc hai đứa em bơ vơ đói rách. Lúc đau đớn mất mẹ, hắn đã dỗ dành các em. Nến đi em ơi, anh nuôi các em. Suốt mấy ngày đêm tha thần trong nỗi buồn và lo, cuối cùng hắn quyết định. Khi về nhà với cậu, thì cứ lên lớp 10, rồi sang năm sẽ trượt đại học cũng không sao. Cốt làm thế nào để kiếm được miếng ăn cho các em tiếp tục theo học. Tháng 9, hắn về đông gạo. Người cha hỏi, năm nay con học thế nào? Lên lớp 10, con vẫn sợ môn hình học không gian. Cố mà đỗ vào đại học như anh nghĩ, năm nay đỗ gần đủ điểm đi nước ngoài của ngành hàng hải đấy. Đỗ được như thế đâu phải chuyện dễ dàng. Con đừng làm gì ảnh hưởng đến cậu như thằng Sông. Nó làm cho cậu xấu hổ mỗi khi coi hỏi chuyện học hành của các con. Con có hiểu không? Con có hiểu ạ. Hắn hiểu từ nay hắn phải tìm cách để nói dối mọi người. Nói dối cha hắn, để cha không cắt khoản 5 đồng một tháng và cắt tiêu chuẩn gạo cho một đứa như đã cắt của thằng Sông. Nói dối các em để chúng không vì anh mà bỏ học, và nói dối các cậu, các mợ, các thầy, các cô. Hắn xin nhà trường cho hắn làm thủ tục chuyển về trường cấp 3 Kim Thành hoặc An Dương gì đấy. Biển mà nó dò hỏi biết thì không thể được. Nhưng làm gì bây giờ? Đi mót và ăn xin thì không thể được rồi. Đi làm thuê. Ở đâu? Việc gì? Tất cả các công việc bây giờ là của hợp tác xã, làm tập thể, chi công điểm. Có gia đình nào lại đi mướn người làm thuê cho riêng mình? Các hình ảnh những bà gồng gồng gánh gánh, bao bọc lồng còng. Trên những chuyến tàu đêm, hắn gặp ở ga Phú Thái, ga Dụ Nghĩa, ga Hỗ, lấp lóe trong đầu. Hắn quyết định xin chuyển về trường An Dương vì sự lóe sáng ấy. Sau bao nhiêu khả năng khác không thể thực hiện, hắn nghĩ cách ấy là tốt nhất. Từ nơi sơ tán về ga Hỗ, hơn 20 cây số, không thể đi bộ. Hắn trọ học để giành được suất gạo cho hai em là hoàn toàn yên tâm. 27 cân gạo và 15 đồng mỗi tháng là chúng nó sống được rồi. Hắn bàn với cậu Mờ và các em vào trưa ngày thứ bảy như sau. Thầy giáo của cháu năm ngoái chuyển về bộ, năm nay về làm hiệu trưởng ở trường cấp 3 ở An Dương. Cháu về đấy được học bổng. Thầy bảo mỗi tháng được 22 đồng, với tiêu chuẩn gạo là 15 cân. Thế là cháu sống dư dật. Cậu Mợ suýt xoa kêu là may mắn phúc đức quá, phải giỏi giang lắm mới được như thế. Các cậu Mợ thở phào như mất được một gánh nặng. Dẫu rằng chẳng bao giờ tụi hắn quấy dày, ăn nẽo vào cậu Mợ, nhưng các cháu mà nheo nhác, cậu Mợ sao đành lòng được. Thôi thế là may quá, phúc đức quá. Con Biển thì thào nghi ngờ. Phải là cán bộ, bộ đội thương binh chuyển ngành học ở đại học và trường chuyên nghiệp mới được như thế. Đấy là chính sách chung, còn ở đây là riêng thành phố này. Người ta trợ cấp trong một vài trường hợp thật đặc biệt, khó khăn quá. Nếu không những học sinh ấy sẽ bỏ học, nhưng cũng chỉ có vài ba suất rất đặc biệt, không ai người ta phổ biến rộng. Thằng cả thì lo lắng. Thế anh không ngủ ở nhà à? Hàng tháng ai sẽ về phố đong gạo? Con Biển mắng em hỏi những chuyện lặt vặt. Cậu Mợ thì mắng nó không biết mừng cho anh, lại lo những chuyện không đâu. Cậu bảo hai chị em ở nhà thế là sướng quá. Mỗi tháng 27 cân gạo, gần 20 đồng bạc tiêu pha, hơn hẳn tiêu chuẩn của ông chủ tịch xã rồi còn gì. Tối hôm ấy, cậu làm con gà, mua nửa cút rượu, gọi là liên hoan, mừng cho cháu được học hành tấn tới hơn người.